Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỏa thuộc tính linh khí vọt tới, rót vào xâm la hỏa ngục bên trong. Trong chốc lát, la trần mấy có trưởng khống thiên địa, duy ngã độc tôn cảm giác. Nhưng cũng liền một cái chớp mắt, xâm la hỏa ngục sập nhưng vỡ nát. Hừ, la trần rên khẽ một tiếng, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, chưa thêm luyện hóa thiên địa linh khí, dung nhập xâm la hỏa ngục bên trong, cuối cùng vẫn là lộ ra miễn cưỡng một ít, nhưng là, hắn đích đích xác xác bắt được cái loại cảm giác này. Kia là hàng thật giá thật nguyên anh lĩnh vực, sắc mặt tái nhợt hả, trong mắt tinh quang lấp lóe, nghĩ không ra, tập luyện đan thuật, vậy mà có thể đạt thành lấy nó núi chi thạch công ngọc hiệu quả. Để cho ta ngụy lĩnh vực tiến thêm một bước, như vậy một cái thu hoạch, liền không giả ta vẫn ma chi địa đi một lần. La Trần rất rõ ràng, như hắn đem bắt được cái loại cảm giác này, kiên trì bền bỉ tu luyện, có niềm tin cực lớn nắm giữ chân chính thiên địa lĩnh vực. Nói cách khác, chính là tại Kim Đan kỳ nắm giữ cái gọi là nguyên anh lĩnh vực. Loại này thành tựu, tại đây to như vậy tu tiên giới bên trong, cũng có thể xưng kinh thế hãi tục. Bất quá khi hạ, không phải xâm nhập nghiên cứu này thuật thời điểm, hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Giao diện thuộc tính, lần nữa triển khai, La Trần trong lòng hiện lên diễn pháp đan hoàn chỉnh đan phương. Hắn đã đem có thể làm được cực hạn. Cho dù một ít địa phương còn có thể tinh tiến, nhưng tiến bộ đã không có khả năng lớn đi nơi nào. Vẫn ma chi địa lúc nào đóng lại, hắn đắn đo khó định, phía sau lại có hải giác thiên mỗ đau khổ đuổi theo. Bởi vậy, mặc kệ thành công hay không, hắn đều phải cưỡng ép phóng ra một bước kia, kiểm trắc đến hoàn chỉnh diễn pháp đan đan phương. Bậc năm, phải chăng nhập môn? La Trần hít sâu một hơi, mặc niệm, nhập môn, hai chữ, sau một khắc, liền gặp mặt trên bảng kia thành tựu điểm nhanh chóng trôi qua. 250,240. 180,170, chưa hề có cái nào một khác, thành tựu điểm tiêu hao nhanh như vậy, cũng chưa từng có cái nào một khác, La Trần tâm sẽ như vậy thấp thỏm, tinh thần của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên bảng, xem như liền điểm số lượng hạ xuống 160 thời điểm. Hô hấp cơ hồ đều đình chỉ, tiếp theo một cái chớp mắt, 150, trái tim đột nhiên ngừng, một hơi về sau, trái tim lại lần nữa nhảy lên, La Trần há to miệng, cuối cùng phát ra im ắng cười to, không tiếp tục hướng xuống ngã. Thành tựu điểm số lượng vẫn như cũ duy trì tại 150. Nói cách khác, nhập môn đan phương này, vừa vặn tiêu hao 100 cái thành tựu điểm. Theo lý thuyết, hắn nên cảm thấy đáng tiếc, 100 cái thành tựu điểm, mang ý nghĩa bậc 5 đan dược đối ứng là hắn bậc 4 luyện đan sư cấp bậc. Vừa vặn vượt bậc 1, còn tại 100 thành tựu điểm phạm vi bên trong. Nói cách khác, dù là lúc trước hắn không đi làm những cái kia nghiên cứu đan phương, tập luyện đan thuật sự tình, cũng có thể trực tiếp nhập môn, những chuyện kia đều làm không công, nhưng nhập môn liền tốt. La Trần khẽ mỉm cười, đột nhiên xuống núi, trở về thạch cốc, tĩnh tọa 3 ngày, tắm rửa thay quần áo, đốt hương định thần, sau 3 ngày, La Trần mang theo một đống lớn dược liệu, ly khai thạch cốc, tìm một chỗ linh khí dồi dào, chừng bậc 4 đỉnh núi, há mồm phun một cái, hỗn nguyên đỉnh quay tròn bay ra, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, được hay không được, liền nhìn tiếp xuống luyện đan kết quả, một bộ xanh nhạt đạo bào La Trần, cong ngón búng ra, khô vinh chân hỏa rơi đến hỗn nguyên đỉnh hạ, thoáng chốc ánh lửa tăng vọt. Chương 909, cửa ải cuối cùng, bậc 5 tối cường thần đan, đan giới khảo hạch cửa thứ 4, rốt cục cùng 3 cửa trước không đồng dạng, không phải là khảo đề trên khác nhau, mà là tại khảo hạch phương hướng trên khác biệt. 3 cửa trước, khảo sát là luyện đan sư cơ sở bản lĩnh, từ dược liệu, đan lý, đến thủ pháp luyện đan các loại chi tiết, đều bao hàm ở bên trong, tổng kết lại, chính là tự sáng tạo đan phương. Tự sáng tạo đan phương, không phải tông sư người hoặc thiên phú dị bẩm người không thể làm chi. Đổi lại bình thường luyện đan sư, chỉ là 3 cửa trước, cũng không biết muốn thẻ bao nhiêu năm. La Trần tự nghĩ, dù là hắn cơ sở vững chắc, nếu không có hệ thống hỗ trợ sàng chọn xét duyệt, chỉ dựa vào nhà mình thôi diễn thử lỗi, cần thiết thời gian liền không chỉ là 6-7 năm, mặc kệ là linh căn đan phương, vẫn là yêu hồn đan phương, không có chỗ nào mà không phải là phổ thông luyện đan sư phải tốn mấy chục trên trăm năm. Thậm chí cố gắng cả đời đều thôi diễn không ra được. Hắn xem như đi đường tắt, như thế mới có thể trước hải giác thiên mỗ một bước. Đi vào cửa thứ 4, lại không nghĩ rằng cửa thứ 4 này so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đơn giản. Khảo hạch luyện đan thuật sao? La Trần nhẹ giọng cười một tiếng, trong lòng càng nhẹ nhõm, không thể không nói, đối với có hách trong người hắn, đan giới khảo hạch như dày đường bằng phẳng. 3 cửa trước có lẽ còn muốn bởi vì tự sáng tạo đan phương cho hắn tạo thành to lớn phiền phức, nhưng cái này hiển nhiên càng khó khăn. Cửa thứ 4 liền không coi vào đâu, có cụ thể đan phương tại, cho dù là bậc 4 đan dược, chỉ cần hắn bỏ được hao phí thành tựu điểm, mặc kệ nhiều khó khăn đều có thể tùy tiện nhập môn. Nhất là, hắn bản thân liền là bậc 4 luyện đan sư, tại đồng bậc đan phương nhập môn bên trên, thành tựu điểm tiêu hao cố định là 10 điểm, mà hắn bây giờ trên mặt bản, thành tựu điểm còn dư xài, bất quá, nhưng cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. La Trần nhắm mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức vừa rồi âm thanh kia truyền ra ba tấm bậc bốn đan phương. Hóa ma đan, hóa yêu đan, hóa nhân đan, dựa theo phương thuốc bên trên miêu tả, chiếu vào đan phương luyện chế ra tới đan dược, người sử dụng sau khi ăn vào, nhưng hoàn mỹ chuyển đổi hình thể, ma biến yêu, yêu hóa người, người thành ma, đứng đắn là kỳ diệu vô cùng, mà nhất làm cho La Trần kinh ngạc chính là, kia cái gọi là hóa nhân đan, lại cho hắn 7-8 phần cảm giác quen thuộc. Hóa hình đan, một phen suy tư hạ, La Trần không khỏi gật đầu, quả nhiên, cái này hóa nhân đan cùng trong trí nhớ Thương Ngô Sơn U Tuyển yêu hoàng giao cho hắn kia hóa hình đan, hoàn toàn chính xác không kém bao nhiêu, trừ ra chút ít phụ tài bên ngoài, khác nhau lớn nhất là tại chủ tài bên trên, Thương Ngô hóa hình đan chủ tài chính là Nguyên Anh chân nhân Nguyên Anh tinh huyết, mà cửa thứ tư này hóa nhân đan, sử dụng chủ tài thì là đổi thành một loại tên là Khúc Anh quả bậc 4 linh dược. Khúc Anh quả có thể bình thay Nguyên Anh tinh huyết, ta sao chưa hề tại trên điển tịch nhìn thấy cùng loại miêu tả. Cùng còn lại mấy cái bên kia không quen biết dược liệu khác biệt. Khúc Anh quả La Trần là nhận biết, Sơn Hải giới bên trong liền có loại này linh dược, nhưng hắn miêu tả nhưng không chút nào cùng Nguyên Anh tương quan, nói cách khác, có thể sử dụng này quả bình thay Nguyên Anh tinh huyết, hoặc là hắn bản thân có Sơn Hải giới tu sĩ không có khai thác công hiệu, hoặc là tại còn lại phụ tài phối hợp hạ kích phát ra tới hiệu quả đặc biệt. Trong chốc lát, La Trần nhẫn nhịn lại trực tiếp dùng hệ thống nhập môn xúc động, mà là bình tĩnh lại, tỉ mỉ nghiên cứu môn này đan phương, hắn đã từng luyện chế thành công ra một lò hóa hình đan đến. Nếu là có thể nghiên cứu thấu đan phương mới, làm sao cũng có thể tiết kiệm 10 cái thành tựu điểm. Liền là trước đó nhập môn kia ba loại thối thể đan phương, hao phí 30 thành tựu điểm, có chút lãng phí, La Trần liếc qua hệ thống trên lưu lại 270 cái thành tựu điểm. Tính toán tiếp xuống khảo hạch còn đủ không? Bất quá, nghĩ đến trước Hải Giáp Thiên Mỗ một bước thông qua cửa thứ ba, cho đối phương tạo thành áp lực tâm lý, cái này 30 thành tựu điểm cũng coi như đáng, sau đó, đủ khả năng phạm vi bên trong, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, bởi vì La Trần cũng không rõ ràng, cửa thứ tư về sau, còn có hay không cửa thứ năm, cửa thứ sáu. Đan giới bên trong, dược liệu vô số, chỉnh thể bên trên, những dược liệu này, tựa hồ cũng là vì khảo đề trên đan phương chuẩn bị. La Trần trước đó thử đem phía trước mấy quan một chút dược liệu, ngoài định mức ngắt lấy, phóng tới trong nhẫn chứa đồ, ý đồ mang đi, nhưng hắn phát hiện, mỗi đến mới một quan về sau, trong nhẫn chứa đồ dược liệu liền sẽ hư không tiêu thất. Phảng phất cho tới bây giờ không tồn tại qua đồng dạng. Chỉ có hắn thông qua khảo hạch những cái kia thành phẩm đan dược, có thể bảo lưu lại đến, lúc đến bây giờ, hắn trong nhẫn chứa đồ hết thảy nhiều hơn 8 loại đan dược, theo thứ tự là bậc 1 ngũ tạng bồi nguyên đan, bậc 1 tuyết linh thông mạch tán, bậc 2 linh can đan, bậc 3 dựa khí đan, bậc 3 đãng hồn đan, bậc 3 da đá, lôi xương, hống huyết đan, số lượng cũng không nhiều, cấp bậc càng không cao lắm, nhưng cực kỳ toàn diện. Nhất là, luyện chế ra tới những đan dược này, dù là ngoại giới không cách nào phục khắc, vẫn như trước cho La Trần mang đến cực đại linh cảm giác. Nếu là có thể thoáng cải tiến 1-2 đan phương, để hắn thích hợp với Sơn Hải giới, có lẽ có thể để cho La Trần tu vi nâng cao một bước. Cái khác không nói, chỉ là cho yêu tộc luyện chế đãng hồn đan, cải tiến đến hắn tự thân bên trên, đối với thần hồn nội tình tất nhiên có lớn lao có ích. Thần hồn có lẽ không cách nào lớn mạnh, nhưng tinh luyện 1-2 vẫn là có thể. Đương nhiên, hiện nay La Trần là không thời gian này đi cải tiến những cái kia đan phương. Tiến vào vẫn ma chi địa, đã có trọn vẹn 8 năm, dựa theo Thái Tuế lời nói, những năm qua vẫn ma chi địa môn hộ mở ra tiếp tục thời gian bình thường tại khoảng 40-50 năm. Nhưng lần này môn hộ mở ra, hiển nhiên có chỗ trước thời hạn, kia giao hoàng lưu quân trưởng không tam kình hạp, khiến cho trầm luân hải đại trận phát sinh cải biến, lúc này mới sách trước mở ra vẫn ma chi địa, bởi vậy, ai cũng không biết vẫn ma chi địa đóng lại thời gian sẽ từ lúc nào. La Trần phải nắm chắc thời gian, hoàn thành đan giới khảo hạch, không phải, đến lúc đó nếu là ngưng lại ở đây, sẽ phát sinh cái gì không biết sự tình, vậy thì phiền toái. Đan giới bên trong, La Trần thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại từng cái địa phương. Ngắt lấy tam đại bậc 4 hóa hình đan thuốc cần thiết dược liệu. Lần này, không chỉ là các loại linh thực, còn dính đến rất nhiều quạng ngọc tương dịch, thậm chí, hắn tại đan giới giải đất trung tâm thạch ốc bên trong. Phát hiện một chút chuẩn bị xong ma tộc xương cốt, kia là luyện chế hóa ma đan cần thiết chủ tài. Cực kỳ hiển nhiên, vì cửa thứ tư này, luyện thiên ma quân đã vì tiếp nhận truyền thừa người chuẩn bị xong tất cả vật liệu. Nghỉ ngơi sau khi, La Trần đã từng nghĩ tới, vì cái gì luyện thiên ma quân muốn khổ tâm bố trí như này phức tạp truyền thừa khảo hạch. Mục đích là cái gì? Cái khác mười mấy nơi truyền thừa chi địa, khảo hạch lại có hay không cùng đan giới đồng dạng, bình thản mà an toàn đâu? Lấy hắn thấy, những này thí luyện khảo hạch, tuyệt không giống tu sĩ tọa hóa trước vội vàng bố trí. Quá mức phức tạp tỉ mỉ, hay là nói, lúc đầu chỗ này có thể là chân quân hành cung địa phương. Tại chủ nhân trước người liền bố trí những vật này, chuyên môn cho những người khác chuẩn bị. Rất nhiều vấn đề, đều không đầu mối, La Trần ngẫu nhiên phỏng đoán, nhưng cũng không nghĩ sâu vào. Tinh lực của hắn vẫn là đặt ở ba loại hóa hình đan dược liệu xử lý bên trên. Lần này, chỉ là dược liệu sách trước xử lý, liền tiêu hắn trọn vẹn thời gian 4 năm, như này dài dằng dặc, quả thực có chút ra ngoài ý định, thật sự là có mấy loại dược liệu, chỉ dựa vào phổ thông thủ pháp xử lý là không đủ. Còn cần thời gian lắng đọng, mới có thể đạt tới bước đầu luyện chế tiêu chuẩn, mà lại, mỗi một loại đan dược, La Trần đều chỉ ít chuẩn bị 10 phần cùng với trở lên dược liệu. Chỉ vì đến lúc đó nhất cử công thành, tại trong quá trình này, Hải Giáp Thiên Mỗ tại nửa năm sau theo sát mà tới. Nàng cuối cùng vẫn là đi theo La Trần bước chân, hai người gặp nhau, lần này không nói thêm gì nói nhảm, nghĩ đến, đối phương cũng khi tiến vào cửa thứ tư trong nháy mắt. Đạt được ba tấm cụ thể đan phương, đối với không có hách người mà nói, dù là Hải Giáp Thiên Mỗ tự xưng là luyện đan tông sư, nhưng kia ba toa đan thuốc xem xét cũng biết cực kỳ phức tạp. Thật muốn có thể lần lượt luyện chế ra đến, còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian tới thử sai đâu. Cho nên, nàng vừa tiến đến, liền giống như La Trần, bắt đầu vội vàng đi ngắt lấy dược liệu, thậm chí nói, nàng động tĩnh so La Trần còn muốn lớn, mỗi loại dược liệu đều chuẩn bị mấy mươi phần, dù sao đối bọn hắn tới nói, xử lý một phần dược liệu cũng là xử lý, mấy chục phần cũng là đồng thời xử lý, chuẩn bị chu toàn một chút cũng là tốt. La Trần không có đi để ý Hải Giác Thiên Mỗ động tác, mà là chuyên tâm tại mình cái này một mẫu ba phần đất. 4 năm sau một ngày, một hương thơm kỳ lạ tràn ngập ra, nhìn qua năm khỏa ánh vàng rực rỡ chân châu kích cỡ tương đương viên đan dược, mơ hồ trong đó giống như còn có hài nhi khóc khóc âm thanh. La Trần hài lòng vô cùng đem nó thu vào hóa nhân đan, xong rồi, cái này hợp tình hợp lý, hắn không ngạc nhiên chút nào, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trực tiếp dùng thành tựu điểm nhập môn hóa ma đan cùng hóa yêu đan đi. Dù sao dược liệu đã chuẩn bị xong, rèn sắt khi còn nóng một hơi luyện ra là được. Hắn đẩy ra đan phòng cửa lớn, một đôi tang thương con ngươi nhìn nhau tới, là Hải Giác Thiên Mỗ. La Trần đối nàng nhẹ gật đầu, không có trước đó ngôn ngữ giao phong, liền trực tiếp nghỉ ngơi đi. Với hắn mà nói, đến có xác thực đan phương cửa thứ tư, vốn là trước Hải Giác Thiên Mỗ một bước tốc độ trở nên nhanh hơn, đối phương còn chưa bắt đầu luyện đan đâu, có thể nghĩ đến tiếp sau còn muốn kinh lịch bao nhiêu lần thất bại. Nhưng La Trần đã trông thấy thành công tương lai. Trong tiểu viện, nhìn qua La Trần kia thoải mái bóng lưng, Hải Giác Thiên Mỗ thần sắc âm trầm, muốn nói lại thôi, đối phương luyện đan tiến độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, lúc này mới bao lâu, lại muốn phí sức xử lý dược liệu, lại muốn nghiên cứu đan phương, kết quả giống như khí lực gì đều không tốn, cũng không kinh lịch nhiều ít thất bại, liền trực tiếp luyện ra một môn đan dược, loại này tạo nghệ, quả thực không thể tưởng tượng. Trong chốc lát, Hải Giác Thiên Mỗ thậm chí hoài nghi, đối phương là không phải là cái gì người tộc đỉnh tiêm đan đạo tông sư. Nhưng đứng tại đỉnh Bắc Hải nhọn mấy vị kia luyện đan tông sư, nàng cũng có chỗ nghe thấy, thậm chí còn từng cùng một hai vị tự mình nghiên cứu thảo luận qua. Tuyệt không Thanh Dương Ma Quân cái này một hào nhân vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chẳng lẽ là cái khác lục địa tới, nhưng dù cho như thế, cùng là nhân vật đứng đầu, cũng không nên cùng nàng có lớn như vậy chênh lệch mới đúng. Nàng đang hoài nghi La Trần, đồng thời cũng đang hoài nghi mình. Hẳn là, mình kia cái gọi là đan đạo tông sư chi danh, là hữu danh vô thực, mà như này hoài nghi, ở sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến đỉnh phong, sau 3 tháng, La Trần lần nữa thành công một lò hóa yêu đan. Lúc đó, Hải Giác Thiên Mỗ mới sơ bộ bắt đầu luyện chế nàng tự nhận là tương đối đơn giản nhất hóa yêu đan. So sánh hai bên, Hải Giác Thiên Mỗ tâm thần đại loạn, tại mình am hiểu nhất lĩnh vực, bị người trực tiếp nhất nghiền ép, trên đời này không còn so đây càng lớn đả kích, làm cửa thứ tư năm thứ năm tiến đến lúc. La Trần trải qua hơn 10 lần thất bại, thành công luyện ra hóa ma đan, kia càng thêm hư nhược kỳ lạ thanh âm lần nữa giáng lâm đan giới. Mà lần này, Hải Giác Thiên Mỗ cơ hồ hết hy vọng, rốt cuộc không đuổi theo kịp, nàng ngay cả một môn hóa yêu đan cũng còn không luyện ra. Theo nàng tính ra, làm sao cũng còn muốn cái một thời gian 2 năm, nhưng đối phương thực sự quá nhanh, nàng tìm cho mình rất nhiều lý do, yêu ma người có trời sinh thân thể cấu tạo khác biệt. Mình tại xử lý dược liệu trên lại lãng phí quá nhiều thời gian. Không người phụ trợ, mọi việc như thế, nhưng cuối cùng, trên bản chất vẫn là kỳ yếu một bậc A, đằng sau còn có hay không cái khác cửa ải, nàng không biết, nàng chỉ biết là, tại luyện đan truyền thừa bên trên, mình gặp gỡ đối thủ này, là nàng theo không kịp, khó mà địch nổi, chẳng lẽ, ta liền muốn dừng bước nơi này sao? Theo La Trần thân ảnh tiêu tán ở trước mắt, Hải Giác Thiên Mỗ lâm vào mấy trăm năm chưa từng có trong ngượng ngùng. Một chỗ u tĩnh thạch ốc bên trong, La Trần khoanh chân tại đất, yên tĩnh lắng nghe kia ma âm rót vào tai. Một chương đan phương mới, bị hắn một mực ghi lại, không tốn cái gì sức lực lớn liền thông qua được cửa thứ tư. Còn thu hoạch mười mấy viên đặc thù hóa hình đan, nhất là còn đem Hải Giác Thiên Mỗ cái này đối thủ cạnh tranh bỏ lại đằng sau. Nguyên bản hắn nên mừng rỡ, nhưng mà, cửa thứ năm này, đồng thời cũng là cửa ải cuối cùng khảo đề, để hắn tâm triệt để nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cửa thứ năm, cũng là cửa ải cuối cùng, chỉ cần thông qua, liền có thể thu hoạch chân chính luyện thiên ma quân đan đạo truyền thừa. Hết thảy, đều có thể đụng tay đến. Nhưng mà, cửa thứ 5 khảo đề, rõ ràng là để hắn luyện chế một viên bậc 5 đan dược. Bậc 5 đan dược a, đây là tình lý bên trong, lại ngoài ý liệu khảo đề, thông thường mà nói, luyện đan sư cấp bậc là cùng tu sĩ cảnh giới móc nối. Cho dù chợt có cấp thấp tu sĩ, có thể luyện chế cao một cấp đan dược, nhưng cũng ít lại càng ít, mà lần này, lại là muốn vượt ngang một cái luyện đan sư đại giai. Đi luyện chế kia chuyên môn là hóa thần đại năng chuẩn bị bậc 5 đan dược. La Trần há có thể không chấn động, há có thể không thấp thỏm, đồng thời, lại cuồng hỉ tại, hắn trống rỗng được một chương bậc 5 đan phương, nhất là, chương này bậc 5 đan phương chỗ miêu tả ra thành đan công hiệu. Quả thực thần diệu vô biên, có thể xưng bậc 5 thần đan bên trong nhân tài kiệt xuất số 1. Dù là La Trần chưa từng nhìn qua, không từng nghe qua bất luận cái gì một môn bậc 5 đan dược. Chỉ xem kia đan hiệu miêu tả, liền trực tiếp đem nó quan chi bậc 5 số 1. Không hắn, chỉ vì đan này tên là diễn pháp. Diễn pháp đan, ăn vào, có thể khiến hóa thần tu sĩ thần dung thiên địa, diễn hóa pháp lý, làm sâu sắc pháp tắc cảm ngộ. Nguyên anh tu sĩ sử dụng, có cơ hội vượt cảnh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Khi lấy được đan phương kia một sát na, La Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Thái Tuế trong miệng luyện thiên ma quân được vinh dự từ xưa đến nay mạnh nhất luyện hư. Chân quân, cũng không hoài nghi chút nào, đối phương có phải thật vậy hay không đồng thời lĩnh ngộ lại nắm giữ mười mấy loại lực lượng pháp. Tác, như đan phương này làm thật, lại luyện thiên ma quân thật đem nó luyện chế ra tới. Lượng lớn nuốt vào, lại có thể nào không lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc, đạo hạnh thông thiên đâu. Về phần đan phương thật giả, La Trần tự có biện pháp phân biệt, tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính như thác nước rơi xuống, cùng lúc đó, trước mắt một đạo đơn giản vô cùng tin tức chậm chậm hiện hiện. Kiểm tra đến hoàn chỉnh diễn pháp đan đan phương, bậc 5, phải chăng nhập môn, kết băng, trong nháy mắt, La Trần nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay gân xanh bắn ra, cực đoan cuồng hỉ, từ hai con ngươi bên trong không tự chủ được bộc phát. Là thật, chương này đan phương là thật. Chương 910, ngự khí như rồng, thiên địa lĩnh vực kiểm tra đến hoàn chỉnh diễn pháp đan đan phương. Bậc 5, phải chăng nhập môn, sáng loáng điều khoản, an tĩnh lơ lửng trên bảng. Tại xác định đan phương làm thật về sau, La Trần mừng như điên, tâm tình dần dần bình phục lại. Hắn bắt đầu tính toán, mình đến vẫn ma chi địa trước, nhiều năm góp nhặt hết thảy để giành được 334 cái thành tựu điểm, không có Lạn Kha cờ đen, nhà mình thần hồn nội tình lại hơi có vẻ không đủ. Vì phòng ngừa giao hoàng lưu quân loại này cường đại tồn tại lấy mị hoặc thanh âm chính là đến huyễn thần linh thuật công kích hắn, hao phí 34 cái thành tựu điểm, cưỡng ép nhập môn Hàn Chiêm truyền cho hắn một môn bậc 4 pháp thuật mở mao thuật. Tại đan giới thứ 3 quan trung, hắn muốn dùng siêu nhanh luyện đan tốc độ họa loạn người cạnh tranh hải giáp thiên mỗ tâm thần, là lấy lại vận dụng 30 thành tựu điểm, phân biệt nhập môn 3 loại ma tộc luyện thể đan dược. Điểm này, kỳ thật hơi có vẻ lãng phí, bậc 3 đan dược, lấy hắn có thể vì, tìm chút thời giờ kỳ thật có thể bình thường luyện chế ra tới. Cửa thứ 4, 3 loại hóa hình đan thuốc, trừ ra huyễn nhân đan bên ngoài, hắn lại vận dụng 20 cái thành tựu điểm, nhập môn hóa ma đan cùng hóa yêu đan, nơi này không tính lãng phí. Bậc 4 đan dược lấy hắn tự thân trình độ, vốn là phải tốn nhiều năm mới có thể bình thường nhập môn một cái đan phương. Như kia kết anh đan phương, được Hàn Chiêm nguyên thủy phiên bản về sau, La Trần tính toán mấy chục năm, cũng còn có chút đắn đo bất định, đến tận đây, trên mặt bản vừa vặn tốt còn lại 250 cái thành tựu điểm. Tốt một cái đồ ngốc, trước kia, La Trần còn có chút thấp thỏm góp nhặt thành tựu điểm có đủ hay không dùng. Nhưng ở tiến vào cửa thứ 5 về sau, tối tăm bên trong đã cảm giác được, cái này chính là truyền thừa khảo hạch cửa ải cuối cùng. Mà khảo hạch đề mục thì là luyện chế một viên bậc 5 diễn pháp đan, vượt qua đại cảnh giới luyện đan, tại La Trần mà nói cũng không tính ly kỳ, hắn thường có cử động lần này, luyện khí kỳ thời điểm luyện chế bậc 2 đế lưu tương, trúc cơ kỳ luyện chế bậc 3 minh nguyên đan, kim đan kỳ luyện chế bậc 4 hắc hoàng cao, tử khí ngự độc đan, chính là đến hóa hình đan, duy chỉ có lần này, càng thêm đột xuất, bởi vì hắn luyện đan sư có bậc 4 trình độ, nhưng bản thân cảnh giới là kim đan kỳ, muốn luyện chế diễn pháp đan lại là bậc 5. Loại tình huống này, đến tột cùng là nên cho rằng vượt một cái đại cảnh giới, vẫn là vượt hai cái đại cảnh giới, cái này để La Trần có chút đoán không ra, nếu là vượt một cái đại cảnh giới vậy liền còn dễ nói, dựa theo trước kia tìm tòi hách quy luật bình, thường hao phí thành tựu điểm tại 10 đến 100 ở giữa. Nhưng nếu là vượt hai cái đại cảnh giới, kia thì khó rồi, 100 đến 1000, kể từ đó, 250 cái thành tựu điểm, lại có đủ hay không đâu? Nhìn qua giao diện thuộc tính trên điều khoản, La Trần tính toán nửa ngày, chậm chạp không có quyết định. Không thể hành sự lỗ mãng. Cuối cùng, La Trần chế trụ trong lòng sao động, đan phương tuy tốt, thế nhưng muốn thật luyện ra mới được. Giao diện thuộc tính là hắn lớn nhất hách, tại bản thân luyện đan trình độ không bằng hải giác thiên mỗ tình huống dưới. Một ngựa tuyệt trần đưa nàng bỏ lại đằng sau, dựa vào liền là thành tựu điểm cưỡng ép nhập môn, đã giảm bớt đi lượng lớn vô vị thử lỗi thời gian. Nếu là đến lúc đó thành tựu điểm đầu nhập đi vào, lại không đủ nhập môn, vậy liền được không bù mất, là lấy, La Trần không có ý định trực tiếp nhập môn. Trước đem đan phương này nghiên cứu triệt để lại nói, hắn lục lọi ra tới bảng sử dụng quy luật, không chỉ là mặt ngoài những cái kia, một chút pháp thuật, đang thỏa mãn trước đưa điều kiện tình huống dưới, cưỡng ép vượt cấp nhập môn, nhưng tỉnh lược lượng lớn thành tựu điểm, thí dụ như trước đó không lâu mở mao thuật, bậc 4 pháp thuật liền không có hao phí hắn 100 cái thành tựu điểm. Lại thí dụ như đẳng cấp cao đan dược, đối đan phương lý giải càng sâu, nhà mình luyện đan thuật trình độ càng cao, cưỡng ép vượt cấp nhập môn cũng sẽ tiết kiệm lượng lớn thành tựu điểm. Cụ thể ví dụ, nhưng tham khảo luyện khí kỳ lúc nhập môn đế lưu tương. Trước một bước bước tới đi, La Trần đứng dậy, ly khai căn này u ám căn phòng nhỏ. Cái gọi là ngự khí thuật, chính là phân biệt, điều khiển, dẫn dắt ngoại giới linh khí các loại thủ đoạn. Này thuật, cùng nó nói là đan thuật, không bằng nói càng thêm khuynh hướng pháp thuật, chỉ bất quá đối với luyện đan nhất đạo đi lên rằng, càng thêm nhu hòa mà thôi. Đan giới bên trong, một tòa trên đỉnh cao nhất, La Trần ngồi xếp bằng mặc cho cương phong đập mặt, đạo bào bay phất phới, hắn hai mắt thanh minh, đầu ngón tay ấn quyết kết động không ngừng, chỉnh thể đến xem, hơi có vẻ vướng víu. Thời gian, cách hắn đi vào cửa thứ năm, đã qua nửa năm có thừa. Cái này thời gian nửa năm, hắn dốc lòng nghiên cứu diễn pháp đan đan phương, thậm chí cố ý sao chép hai phần ra, một phần lấy thần thức điêu khắc ở thẻ ngọc bên trên, một phần lấy bút mực viết tại trên thẻ trúc, cái trước là, cái sau thuận tiện thời khắc xem xét, nhưng là đối với đan phương này nghiên cứu tiến độ, lại cực kỳ chậm chạp, bậc 5 đan dược, dưới tình huống bình thường, là bậc 5 luyện đan sư mới có thể luyện chế, một chút lợi hại bậc 4 luyện đan sư cũng có thể vượt cấp luyện chế. Nếu dùng cảnh giới đối ứng, đó chính là hóa thần cùng nguyên anh kỳ khác nhau. Kể từ đó, đan phương này luyện chế, liền nhiều hơn rất xem thêm giống như đơn giản, kỳ thực đối tu sĩ kim đan tới nói không thể vượt qua tiên thiên điều kiện. Nói như thế nào đây? Thật giống như bậc 3 đan dược, thường thường cần tu sĩ chân hỏa tại thời khắc mấu chốt trợ lực một thanh. Thật là lửa cái đồ chơi này không phải trúc cơ kỳ cùng với trở lên mới có thể thôi phát. Kia luyện khí kỳ tu sĩ có thể làm sao? Hắn làm không được, bậc 5 đan dược, cũng có được rất nhiều tương tự hạn chế, là Trần Tại không rõ nội tình tình huống dưới, đành phải tháo dỡ ra đến nghiên cứu. Từ mỗi một loại dược liệu dược lý, đến cụ thể luyện đan pháp, dườm già nhất đan thuật chờ chút, một chút xíu phân tách, cuối cùng, hắn thình lình phát hiện, phía trước ban sơ kia ba cửa ải, tại lúc này cho hắn trợ giúp rất lớn, diễn pháp đan cần thiết chủ tài, phụ tài, đều ở phía trước ba cửa ải thư phòng trên thẻ trúc có chỗ ghi chép. Hắn bây giờ lý giải bắt đầu cũng không khó khăn, đan thuật cái này cùng một chỗ, hắn cũng phát hiện mình đã sớm phía trước ba cửa ải học được. Trừ ra cơ sở nhất tố tâm thủ, trích tinh thủ bên ngoài, lập tức cần có nhất nắm giữ liền là ngự khí thuật. Nếu ta có nguyên anh cảnh giới, này thuật đối ta mà nói, bất quá hạ bút thành văn, nhưng hết lần này tới lần khác, ta chỉ có kim đan kỳ, lại một lần ngự khí thất bại, La Trần trên mặt lộ ra cười khổ, ngự khí thuật không khó, lại vẻn vẹn nhằm vào nguyên anh chân nhân mà nói, bởi vì nguyên anh chân nhân, có thể trưởng khống chân chính nguyên anh lĩnh vực, phân rõ tự nhiên không gian trung du cách thiên địa linh khí thuộc tính. Cho dù là bọn họ chỉ có thể trưởng khống mình am hiểu nhất kia nhất hệ, nhưng cũng có thể tại không chiến đấu tình huống dưới, không chút hoang mang thôi động cái khác thuộc tính linh khí. Cụ thể thao tác, Hàn Chiêm lấy trước cùng hắn nói qua, đơn giản là tá lực đả lực tiểu khiếu môn mà thôi. Nhưng tu sĩ kim đan, đối với thiên địa lý giải, quá mức nông cạn, một mảnh hỗn độn phía dưới, há có thể phân biệt thuộc tính chi kém. Ổn lấy tới đi, chỉ cần nhập môn, vậy liền hết thảy không lo. Cười khổ phía dưới, La Trần vẫn là có mấy phần lòng tin, độ thuần thục bằng tác dụng chính là như vậy, không sợ tu hành không đến cao thâm, liền sợ không nhập môn được, mà bây giờ, La Trần ẩn ẩn đã tìm tòi đến nhập môn mấu chốt. Trên thân pháp lực lưu chuyển, hai mắt thanh minh, thần thức bên ngoài tán, không chỉ có như thế, Xâm La Hỏa Ngục trực tiếp mở rộng ra, trong lúc mơ hồ, thiên địa hình như có khô nóng linh khí kêu gọi kết nối với nhau. Mấy ngày sau, La Trần trong tay linh quyết một trận, một sợi linh khí từ trong hư không, bị hắn thu nhiếp mà đến, La Trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem đầu ngón tay tha động kia một sợi linh khí, mắt lộ ra vẻ hài lòng. Giao diện thuộc tính triển khai, đan thuật kia một cột bên trên, ngự khí thuật nhập môn 1/100 thình lình lấp lóe ánh sáng nhạt. Xong rồi, La Trần như chút được gánh nặng, nhổ một ngụm chọc khí, sau đó, mỗi ngày điên cuồng luyện tập, đem nó độ thuần thục kéo lên đi lên là được, lấy hắn đoán chừng, chỉ ít cũng phải hoàn mỹ cấp độ mới có thể miễn cưỡng ứng đối diễn pháp đan luyện chế. Nếu có thể đạt tới tông sư cấp độ, vậy thì càng tốt hơn, trên mặt bản tông sư cấp độ tương đương với ngoại giới đại thành tiêu chuẩn. Đã là bình thường luyện đan sư cố gắng cả đời mức cực hạn. La Trần đứng dậy, hạ đỉnh cao nhất, hướng phía cửa thứ 5 thạch ốc mà đi, chỉ chốc lát sau, hắn đẩy ra hiệu thuốc cửa lớn, lọt vào trong tầm mắt, từng loại phát ra mạnh đại linh khí dược liệu, phân loại bày ra tại trên giá gỗ, hoặc là bị pháp lực vòng bảo hộ bao bọc, hoặc là bị giấu tại hộp ngọc, kim nồi đồng bên trong, đây coi như là đan giới khảo hạch bên trong, năm cửa đến nay thích nhất lợi một lần, không cần La Trần tốn tinh lực đi thu thập dược liệu. Nơi này cũng sớm đã sớm chuẩn bị tốt. Đối với cái này, La Trần đoán chừng là phía trước mấy quan, đã khảo nghiệm qua luyện đan sư đối dược liệu phân rõ xử lý năng lực. Cửa thứ 5 trực tiếp bỏ bớt đi cái này trình tự. Bất quá, cho dù là dạng này, La Trần cũng không có phớt lờ. Hắn phất phất tay, nồi đồng đóng bay lên, một viên lớn chừng quả đấm trái cây màu đỏ chậm rãi bay ra. Nhìn qua cái này trái cây màu đỏ, La Trần mắt lộ ra vẻ si mê. Bậc 5 linh dược, giao thần chu quả, đây là chưa tiến vẫn ma chi địa trước. Hắn từ chưa nghe nói qua một loại linh dược, vẫn là tại đan giới trên thẻ trúc, nhận thức đến tên của nó, dài vu giao hồ tử thần chi đầu, vô hình có tướng, chỉ có ngắt lấy về sau mới có thể ngưng kết thực thể. Lại ngắt lấy thời điểm cần phối hợp tương ứng đan thuật. Không phải đoạt được cũng chỉ là một đoàn sương mù, nhưng dùng sống chi, lớn mạnh thần hồn, còn nếu là làm thuốc, hắn uy năng càng thêm huyền ảo khó lường. Cụ thể ví dụ, đó chính là diễn pháp đan. Đây cũng là La Trần vì sao như thế si mê này quả nguyên nhân chỗ. Bởi vì, nó liền là diễn pháp đan duy nhất chủ tài. Dựa theo trên thẻ trúc ghi chép, giao thần chu quả sinh mà bậc 4, lấy 3.000 năm là vừa thành thục kỳ, đồng thời bậc 1, cùng chia 3 kỳ, đạt tới đỉnh phong thời điểm, chừng bậc 7 chi cao. Cái này kim nồi đồng bên trong đựng giao thần chu quả. Đúng lúc là thứ nhất thành thục kỳ bậc 5, tại luyện thiên ma quân trước đó, không có ai biết làm sao lợi dụng giao thần chu quả. Đều là trực tiếp dùng sống lớn mạnh thần hồn. Tại luyện thiên ma quân về sau, mới có luyện chế làm thuốc, thành tựu diễn pháp thần đan đan phương, một đời chân quân chi tài tình, vẻn vẹn thông qua một môn đan phương, liền có thể thấy được chút ít. Ta muốn là không luyện đan, trực tiếp đem nó ăn, không biết có thể hay không lớn mạnh thần hồn của ta. Không hiểu, La Trần dâng lên ý nghĩ này, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, đan giới hết thảy, đều để La Trần có loại tựa như ảo mộng ảo giác. Đầy khắp núi đồi dược thảo, mang không đi, hạo như biển khói thẻ tre, mang không đi. Chỉ có luyện chế ra đến thành phẩm đan dược, mới có thể chứa vào nhẫn chữ vật. Hắn không biết, cái này giao thần chu quả dùng sống về sau, thông quan đến tiếp theo cái giai đoạn, có thể hay không còn giữ lại hiệu quả, mà lại, kim nồi đồng bên trong giao thần chu quả số lượng là có hạn. Hắn nhất định phải cân nhắc đến diễn pháp đan vật phẩm tiêu hao. Tỉ mỉ nghiên cứu một phen đi, tại La Trần nghiên cứu đan phương, tập luyện đan thuật, quen thuộc dược liệu thường ngày phía dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, một năm, bỗng nhiên mà qua. Một ngày này, sừng sững đỉnh cao nhất La Trần hai tay hợp bóp ấn quyết. Từng đạo giống như giao long khổng lồ khí lưu, gào thét từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Đột nhiên, hắn ấn quyết chuyển một cái, rất nhiều khí lưu bắt đầu chia tán, dần dần hiển lộ các loại linh quang. Nhìn thấy một màn này, La Trần mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngự khí như rồng, mỗi người chia tự nhiên. Một năm, ngự khí thuật đại thành, đạt tới tông sư cấp. Đây là hắn ngay từ đầu chưa từng nghĩ đến, nhập môn bỏ ra nửa năm chiều dài, nhưng nhập môn về sau, nhất pháp thông, vạn pháp thông, hắn lấy xâm la hỏa ngục làm dẫn, điều khiển giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí, cái này là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, hắn thử chuyển hóa linh khí, lấy trên bản chất ngũ hành kim đan, dẫn dắt ngũ hành linh khí. Cuối cùng, hắn nhớ tới chiêu bài của mình pháp thuật, đăng phong tạo cực thanh dương đại thủ ấn. Này thuật, ban đầu cũng không phải hỏa thuộc tính pháp thuật, mà là ngũ hành có được tiên thiên nhất khí đại thủ ấn. Là lấy, La Trần trở về bản tâm, ngược dòng thanh dương đại thủ ấn. Thi triển cái khác bốn hệ tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, dùng cái này phối hợp ngự khí thuật dẫn dắt giữa thiên địa cái khác bốn loại thuộc tính linh khí. Ba cái giai đoạn thoáng qua một cái, La Trần ngự khí thuật độ thuần thục đạt đến hoàn mỹ cấp độ, sau đó đang không ngừng tập luyện hạ, từng bước một tích lũy độ thuần thục, cuối cùng vượt qua tông sư cấp cái này một cái ngưỡng cửa. Đến giai đoạn này về sau, La Trần thậm chí có thể cảm giác được thôi động đan này thuật thời điểm, có thể dẫn dắt giữa thiên địa trừ ra ngũ hành bên ngoài cái khác thuộc tính linh khí. Phong lôi băng quang ám, tại thời khắc này, La Trần ngồi xếp bằng đỉnh núi Thanh Nham, chậm rãi nhắm mắt lại, có chút hiểu được, sau 3 ngày, La Trần đột nhiên mở mắt, đầu tiên là một chỉ điểm tại ngực, trong cơ thể bản mệnh kim đan run lên, xâm la hỏa ngục tức thời triển khai, sau đó, tay trái bấm niệm pháp quyết, ngự khí thuật thi triển, trong hư không, lượng lớn hỏa thuộc tính linh khí vọt tới, rót vào xâm la hỏa ngục bên trong, chốc lát, La Trần mấy có trưởng khống thiên địa, duy ngã độc tôn cảm giác, nhưng cũng liền một cái chớp mắt, xâm la hỏa ngục sập nhưng vỡ nát. Hừ, La Trần rên khẽ một tiếng, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, chưa thêm luyện hóa thiên địa linh khí dung nhập xâm la hỏa ngục bên trong, cuối cùng vẫn là lộ ra miễn cưỡng một ít, nhưng là hắn đích xác xác bắt được cái loại cảm giác này, kia là hàng thật giá thật nguyên anh lĩnh vực. Sắc mặt tái nhợt hạ, trong mắt tinh quang lấp lóe, nghĩ không ra tập luyện đan thuật vậy mà có thể đạt thành lấy nó núi chi thạch công ngọc hiệu quả, để cho ta ngụy lĩnh vực tiến thêm một bước, như vậy một cái thu hoạch liền không giả ta vẫn ma chi địa đi một lần. La Trần rất rõ ràng, như hắn đem bắt được cái loại cảm giác này, kiên trì bền bỉ tu luyện, có niềm tin cực lớn nắm giữ chân chính thiên địa lĩnh vực. Nói cách khác, chính là tại kim đan kỳ nắm giữ cái gọi là nguyên anh lĩnh vực. Loại này thành tựu, tại đây to như vậy tu tiên giới bên trong, cũng có thể xưng kinh thế hãi tục. Bất quá khi hạ, không phải xâm nhập nghiên cứu này thuật thời điểm, hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Giao diện thuộc tính, lần nữa triển khai, La Trần trong lòng hiện lên diễn pháp đan hoàn chỉnh đan phương. Hắn đã đem có thể làm được cực hạn, cho dù một ít địa phương còn có thể tinh tiến, nhưng tiến bộ đã không có khả năng lớn đi nơi nào. Vẫn ma chi địa lúc nào đóng lại, hắn đắn đo khó định, phía sau lại có hải giác thiên mỗ đau khổ đuổi theo. Bởi vậy, mặc kệ thành công hay không, hắn đều phải cưỡng ép phóng ra một bước kia, kiểm trắc đến hoàn chỉnh diễn pháp đan phương. Bậc năm, phải chăng nhập môn? La Trần hít sâu một hơi, mặc niệm, nhập môn, hai chữ, sau một khắc, liền gặp mặt trên bảng kia thành tựu điểm nhanh chóng trôi qua. 250,240, 180,170, chưa hề có cái nào một khắc, thành tựu điểm tiêu hao nhanh như vậy, cũng chưa từng có cái nào một khắc, La Trần tâm sẽ như vậy thấp thỏm, tinh thần của hắn gắt gao nhìn chăm chú lên bảng, xem như liền điểm số lượng hạ xuống 160 thời điểm. Hô hấp cơ hồ đều đình chỉ, tiếp theo một cái chớp mắt, 150, trái tim đột nhiên ngừng, một hơi về sau, trái tim lại lần nữa nhảy lên, La Trần há to miệng, cuối cùng phát ra im ắng cười to, không tiếp tục hướng xuống ngã, thành tựu điểm số lượng vẫn như cũ duy trì tại 150. Nói cách khác, nhập môn đan phương này, vừa vặn tiêu hao 100 cái thành tựu điểm, theo lý thuyết, hắn nên cảm thấy đáng tiếc, 100 cái thành tựu điểm, mang ý nghĩa bằng năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dược đối ứng là hắn bậc 4 luyện đan sư cấp bậc, vừa vặn vượt bậc 1, còn tại 100 thành tựu điểm phạm vi bên trong. Nói cách khác, dù là lúc trước hắn không đi làm những cái kia nghiên cứu đan phương, tập luyện đan thuật sự tình, cũng có thể trực tiếp nhập môn, những chuyện kia đều làm không công, nhưng nhập môn liền tốt. La Trần khẽ mỉm cười, đột nhiên xuống núi, trở về thạch cốc, tĩnh tọa 3 ngày, tắm rửa thay quần áo, đốt hương định thần. Sau 3 ngày, La Trần mang theo một đống lớn dược liệu, ly khai thạch cốc, tìm một chỗ linh khí dồi dào, chừng bậc 4 đỉnh núi, há mồm phun một cái, hỗn nguyên đỉnh quay tròn bay ra, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, được hay không được, liền nhìn tiếp xuống luyện đan kết quả. Một bộ xanh nhạt đạo bào La Trần, cong ngón búng ra, khô vinh chân hỏa rơi đến hỗn nguyên đỉnh hạ, thoáng chốc ánh lửa tăng vọt. Chương 911, nguyên lực lại xuất hiện, đan giới chấn động, đan điểm bậc 9, trước 3 giai là thông tục trên ý nghĩa linh đan diệu dược. Bậc 4 cùng với về sau, bởi vì dược tính hùng vĩ kỳ lạ, là lấy có kim đan danh xưng, dù là cấp bậc cao tới bậc 9, cũng có thể xưng một câu cửu chuyển kim đan. Tại rất nhiều cấp bậc cái này bên trong, chỉ có bậc 5 đan dược, biểu lộ ra khá là khác biệt, có thần thánh, biểu tượng, hoặc thần đan, hoặc thánh dược, ẩn chứa thiên địa tạo hóa, là lấy, Sơn Hải giới Trung Châu có một vị tồn tại được xưng làm đan thánh. Nguyên do liền là vị nào có thể luyện chế bậc 5 thánh dược. Mới vào đan đạo lúc, La Trần mơ màng ngàn vạn, đã từng miệng thả cuồng ngôn, ngày khác sánh vai đan thánh, nhưng kia cuối cùng chỉ là cuồng ngôn, lại không nghĩ rằng, một ngày kia, hắn thật tại nếm thử loại này hành động vĩ đại, chỉ bất quá, hành động vĩ đại sở dĩ được xưng là hành động vĩ đại. Ngay tại ở loại chuyện này, không tầm thường người có thể làm thành. Một tháng sau, trên đỉnh cao nhất, hỗn nguyên bên trong chiếc đỉnh lớn, truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng, cường đại dược lực, xông phá đan cấm trói buộc, hình thành một đạo hình tròn gợn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng. Oanh, La Trần ống tay áo cuồng quyền, vỗ qua lượng lớn xung kích, nhưng chút ít dư bao oanh ở trên người hắn, vẫn như cũ đem hắn đãng bay ngoài mấy trăm trượng. Đại địa bên trên, khí giáp hừng hực bốc lên, là huyền trần giáp tự phát tạo ra khí giáp, đỡ được những cái kia dư ba xung kích. La Trần chậm rãi bay trở về, một mặt âm trầm, thất bại, so với hắn tưởng tượng bên trong tới càng nhanh, mà thất bại trình độ, càng là có chút làm người khó mà tiếp nhận, vẻn vẹn chỉ là tại cái thứ nhất dược liệu phân giải dung hợp giai đoạn. Liền xuất hiện chỗ sơ suất, kia chủ tài giao thần chu quả, dù chưa thông linh, lại ẩn chứa một cỗ tinh túy vô cùng lực lượng, chính là cỗ lực lượng kia cản trở hắn luyện hóa, đi vào hỗn nguyên đỉnh trước, vùng tay áo tán đi loại kia làm người nghe ngóng muốn ói đan mùi thối. La Trần tự mình nhập đỉnh. Chỉ chốc lát sau, một đống lớn khét lẹt cặn thuốc bị hắn nâng ra, bày trên mặt đất sách trước chuẩn bị tốt ngọc bích bên trên. La Trần tinh tế nghiên cứu, mấy ngày về sau, La Trần thần sắc hơi có vẻ buông lỏng, thủ pháp cùng trình tự đều là đúng, chi tiết ra chỗ sơ suất. Quả nhiên, hệ thống đã vì ta nhập môn, nhất định ta có thể luyện chế thành công năng lực. Vậy cái này phần chi tiết, ta có lẽ đến tỉ mỉ phỏng đoán một hai. La Trần rơi vào trầm tư, nửa tháng sau, luyện đan công việc lại khai. Lần này, La Trần phân giải hòa tan dược liệu động tác, chậm lại rất nhiều, không chỉ có như thế, hắn càng là linh mục mở rộng, phải không buông tha một tơ một hào chi tiết, không thể không nói, cái này không bao lâu tu luyện tới đại viên mãn linh mục thuật. Tại La Trần cả đời trong tu hành làm ra tác dụng rất lớn, mặc kệ là trận pháp luyện đan, vẫn là tu hành chiến đấu, đều nhiều lần có hiệu quả, đến tận đây luyện bậc 5 thần đan thời khắc, càng làm cho La Trần như hổ thêm cánh, liền như này, chỉ riêng là bước thứ nhất, liền tiêu La Trần trọn vẹn 3 tháng thời gian. Mới khó khăn lắm thành công, Vì thế, mang tới giá phải trả là con mắt nở, tơ máu chảy rộng, diễn pháp đan, một khi luyện chế, liền không thể gián đoạn quá trình luyện đan. La Trần cho dù con mắt khó chịu, nhưng như cũ kiên trì đến tiếp sau trình tự, đan này tủ pháp luyện chế, không phải thông thường trên ý nghĩa đơn nhất pháp môn, mà là ba pháp đồng luyện, thủy hỏa trung tế phía dưới, dựa vào khí pháp kết thúc công việc, hỏa pháp luyện đan, La Trần sở trường cho hay, thủy pháp luyện đan cái này cùng một chỗ, những năm này luyện chế đế lưu tương, hắc hoàng tao, cũng coi như hạ bút thành văn, bởi vậy, hết thảy cũng liền lộ ra nước chảy thành sông. Lại sau 3 tháng, La Trần đầy ngực chờ mong, dược lực dung hợp còn kém một bước, tiếp xuống nên lấy ngự khí thuật thi hành khí pháp luyện đan. Đúng lúc này, một cái tâm thần thư giãn, trong lò đan truyền đến một tiếng khẽ kêu. Cái này, La Trần kinh ngạc ở giữa, đã ý thức được không ổn. Quả nhiên, tại hắn cảm giác bên trong đỉnh đan chưa thành hình, không cách nào nạp khí tụ linh, lâm môn một cước, còn kém cái này lâm môn một cước a. La Trần nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể đánh nát hướng trong bụng nuốt, thanh tẩy đan đỉnh, thu nạp cạn thuốc, nghiên cứu thuốc bể, tỉnh lại tự thân, trên trăm năm quen thuộc quá trình, La Trần từng bước một đi làm, không sợ người khác làm phiền, từ đầu đối với qua chuyện này, hắn so với ai khác đều thuần thục, vẫn như cũ là tòa kia đỉnh cao nhất, khoảng cách La Trần tiến vào Vẫn Ma Chi Địa, đã có 15 năm, cách hắn tiến đan giới, đã có 14 năm, cách hắn tiến cửa thứ 5, đã có 2 năm, mà cách hắn bắt đầu luyện chế diễn pháp đan, đã qua 1 năm có thừa, hơn 1 năm nay thời gian bên trong, hắn lục tục ngo ngoe khai đỉnh luyện đan 7 lần, 7 lần, tất cả đều thất bại, mỗi lần thất bại nguyên nhân, không giống nhau, hoặc là chủ tài xử lý không thỏa đáng, hoặc là dược lực dung hợp có kém, cũng có trường kỳ khẩn trương hạ, tâm thần thất thủ, nhất thất túc thành thiên cổ hận, càng có bị hụt pháp lực, kim đan nguyên đan dính liền không thích đáng, ngạc nhiên bỏ dở, nghiêm trọng nhất một lần, thậm chí thành hình diễn pháp đan trực tiếp nổ tung lên. Kinh khủng mãnh liệt dược lực, đem hắn hỗn nguyên đỉnh nổ chấn động không ngừng, nếu không phải hỗn nguyên đỉnh bản thân chất liệu cực dai. Chỉ là một lần kia bạo tạc, đổi lại bất kỳ pháp bảo nào cấp đan đỉnh đều phải thịt nát xương tan. Mặc dù cửa thứ 5 có luyện thiên ma quân lưu lại dự bị luyện đan khí cũ, nhưng La Trần vẫn là quen thuộc nhà mình bản mệnh pháp bảo. Mà cái này nghiêm trọng nhất một lần, liền là trước đây không lâu, La Trần tĩnh dưỡng hơn nửa tháng thời gian, không chỉ có khôi phục pháp lực, càng là đang tế luyện ẩn dưỡng hỗn nguyên đỉnh, hắn khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, vẫn tại tỉnh lại, không chỉ có là tỉnh lại quá khứ bại nhân, cũng tại kiểm kê một năm qua này luyện đan thu hoạch. Vượt cấp luyện đan, với hắn mà nói, cho dù là thất bại, cũng thu hoạch tràn đầy. Đầu tiên, liền là khô vinh hỏa linh tính càng thêm hoạt bát. Tâm niệm vừa động, một đạo hỏa diễm từ đỉnh đầu toát ra, cuối cùng hình thành một gốc màu xanh hỏa thụ phấp phới ở giữa, phun ra ngọn lửa, phấp phới ở giữa hình thành từng sợi cành cây, ánh lửa tràn ngập, phảng phất một đạo màu xanh lọng tre, từng tia từng sợi rủ xuống, bao phủ La Trần đỉnh đầu, cảm thụ được hỏa thụ mạnh mẽ sinh cơ, La Trần nhà mình cũng cảm thấy vui vẻ không thôi. Tại dược luyện mục thôn phệ lượng lớn vô nguyên hỏa linh về sau, khô vinh chân hỏa linh tính bạo tăng, nhưng là như kia khô vinh hỏa, La Trần lại điều khiển đến có chút phí sức, đến mức hắn uy năng không đủ cô đọng, mà giờ khắc này, đan giới vài chục năm luyện đan, càng có diễn pháp đan luyện chế, dần dần, La Trần đối với khô vinh chân hỏa điều khiển lại khôi phục được thu phát như tâm trình độ. Ngón tay bấm một cái ấn quyết, hỏa thụ cành cây nhẹ nhàng cả bên dưới, hư không ở giữa, có tầng tầng gợn sóng đẩy ra, nhìn thấy một màn này, La Trần hài lòng vô cùng, đây mới là ta khô vinh chân hỏa chân chính uy năng. Như giờ phút này đối đầu giao hoàng lưu quân, dù là không có dược luyện mục địa lợi tương trợ, bằng vào khô vinh chân hỏa, liền có thể có cái 4-6 thắng bại số lượng, đổi thành cái khác bình thường một chút nguyên anh chân nhân. Khô vinh chân hỏa càng có thể là lớn một sát chiêu. Ấn quyết tản ra, màu xanh hỏa thụ chui vào La Trần trong cơ thể, mà cái này vẻn vẹn đạo thứ nhất thu hoạch, cái thứ hai thu hoạch thì là tại La Trần khí hải bên trong, một xích hồng, một thuần trắng hai cái kim đan, phảng phất thái cực lưỡng nghi đồng dạng, tương hỗ tương ứng, xoay tròn không ngừng. Thiên hoàng niết bàn kinh vận chuyển lên đến, hai cỗ pháp lực đồng tiến đồng xuất, cũng hoặc riêng phần mình từ viên đan dược trên tuôn ra. Loại này không phân khác biệt, dính liền như ý pháp lực chuyển vận, chính là La Trần tại một lần bởi vì pháp lực dính liền trên thất bại mang đến thu hoạch. Dĩ vãng, hắn chưa từng để ý qua khuyết điểm này, đệ nhị nguyên đan pháp lực dùng hết, đổi bản mệnh kim đan chính là, làm gì cân nhắc dính liền một chuyện, chính là kinh lịch lần kia thất bại, hắn thoáng chuyển đổi một chút hai viên kim đan ở giữa pháp lực. Như thế mới làm được không phân khác biệt tình trạng. Đến tận đây, bản mệnh kim đan cùng đệ nhị nguyên đan, tuy có chủ khách có khác, nhưng trên bản chất kỳ thật đã không có gì khác nhau. Như La Trần có thể tấn thăng nguyên anh kỳ, hắn có niềm tin cực lớn, có thể dựa Hàn Chiêm dạy cho hắn nguyên đan thuật, ngưng kết ra thứ hai nguyên anh đến. Đến lúc đó, La Trần mới vào nguyên anh kỳ, có lẽ liền có thể có được cực mạnh chiến lực, chí ít, không kém gì Hàn Chiêm lúc trước kia một tôn nguyên anh kỳ khôi lỗi. Điểm thứ ba thu hoạch, đó chính là bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh. 7 lần luyện chế diễn pháp đan, 7 lần thất bại, mỗi lần thất bại ở giữa, Hỗn Nguyên Đan đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút thương tích. La Trần đem nó ẩn dưỡng chữa trị về sau, trong bất chi bất giác, phát hiện Hỗn Nguyên Đỉnh có tiến thêm một bước dấu hiệu. Thậm chí, hắn phát hiện đỉnh này tại trấn áp, cầm nã trên uy năng, có tăng lên gấp bội. Đối với cái này, La Trần tỉ mỉ phân tích về sau, mơ hồ phát giác được là diễn pháp đan những tài liệu kia bị Hỗn Nguyên Đỉnh hút thu vào, lúc này mới có loại này biến hóa. Đến một bước này, La Trần cũng không biết là đỉnh luyện đan, vẫn là đan luyện đỉnh. Một phen tỉnh lại về sau, La Trần lấy lại tinh thần, hắn yếu ớt thở dài, thu hoạch lại nhiều lại như thế nào? Diễn pháp đan một ngày không thành, tất cả đều hư ảo. Lần tiếp theo, có thể thành công sao? Trong chốc lát, hắn thậm chí không quá xác định, trước kia tổng kết ra cái kia 10 lần nhất định thành công một lần hệ thống quy luật. Còn có thể hay không phát động, chỉ vì bậc 5 thần đan, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đan đạo nhận biết phạm vi. Mang phần này thấp thỏm khiêm tốn tâm thái, La Trần mở ra lần thứ 8 đỉnh cao nhất luyện đan. Mà lần này, như có thần trợ, chương 912, nguyên lực lại xuất hiện, đan giới chấn động, làm đan dược thành hình một khắc này, La Trần đã như chút được gánh nặng, lại không chút nào dám xem thường. Đan dù thành, cũng bất quá đường đi trăm dặm nửa tại 90, còn kém dẫn khí nhập đan một bước này, dựa theo cố định quy hoạch, hắn thi triển lên ngự khí thuật, chỉ một thoáng, từng đạo khí lưu, phảng phất nộ long đồng dạng, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại La Trần thủ quyết liên tiếp biến hóa hạ, những linh khí này nộ long nhau nhau chui vào Hỗn Nguyên Đỉnh bên trong. Sau đó lại dựa theo khác biệt trình tự, từng cái bị diễn pháp đan hấp thu. Lúc này, La Trần nỗi lòng chập trùng, dựa theo phương thuốc bên trên ghi chép, như này kết thúc công việc. Chỉ cần 3 tháng, sau 3 tháng, liền coi như đan thành. Hắn nín hơi ngưng thần, trong cơ thể hai viên kim đan không ngừng phóng thích pháp lực. Trợ hắn dẫn dắt ngoại giới linh khí, dần dần, La Trần phát hiện mánh khóe. Trong hư không, linh khí nhu yến về tổ. Đại địa bên trên, linh khí dâng lên bộc phát, vô số mới trồng kỳ hoa dị thảo linh mạch, đang chấn động, tại phóng thích, phảng phất, cả tòa đan giới đều tại vì diễn pháp đan sinh ra cung cấp trợ lực. Tại đây mênh mông chi uy hạ, La Trần hai viên kim đan khiêu động ngoại giới bàng bạc linh khí cử động. Tựa như tiểu nhi nâng chùy, là như kia lực bất tòng tâm, hắn đau khổ cắn răng trèo trống, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, làm ba tháng trôi qua về sau, thần sắc hắn tái nhợt nhìn về phía Hỗn Nguyên Đỉnh. Viên kia vẫn như cũ xoay tròn không nghỉ viên đan dược, phảng phất ngôi sao đồng dạng tại bên trong diệp diệp sinh huy. Một loại tên là đói khát cảm giác tự nhiên sinh ra, lại vẫn không đủ. La Trần cười khổ một tiếng, buông lỏng ra ngự khí thuật ấn quyết. Giờ khắc này linh khí chiều dâng, toàn bộ lui lại, hắn đạp không dẫm một cái, tiếng nổ đùng đoàng lên, người đã đến bên ngoài trăm trượng. Khẩn trương nhìn qua Hỗn Nguyên Đỉnh, bình tĩnh giống nhau trong lòng hắn tĩnh nghịch, không có nổ lô cũng không thành công, pháp lực cơ hồ hao hết. La Trần chậm rãi trở lại Hỗn Nguyên Đỉnh bên cạnh, đưa tay gọi ra viên kia diễn pháp đan, lọt vào trong tầm mắt, vàng óng, ánh vàng rực rỡ, tựa như tiên gia trong truyền thuyết cửu chuyển kim đan. Nhưng La Trần biết, đây là một viên không trọn vẹn phế đan, nó không có hấp thu đến đầy đủ thiên địa linh khí, căn bản không đạt được để nguyên anh chân nhân chính là đến hóa thần chân nhân, thần dung thiên địa hiệu quả. Thở dài một tiếng, La Trần thận trọng thu hồi cái này viên phế đan, vỗ vỗ Hỗn Nguyên Đỉnh, tại trên đỉnh cao ngồi xuống, dưới thân có bị trận pháp yếu hóa linh khí chậm chậm phun lên. La Trần một bên hấp thu linh khí khôi phục pháp lực, một bên tìm kiếm lấy cái kia thất bại nguyên nhân. 3 tháng, rõ ràng ta đã kiên trì qua 3 tháng, nhưng vì sao vẫn sẽ thất bại? La Trần lòng tràn đầy không hiểu, thẳng đến La Trần pháp lực triệt để khôi phục lại viên mãn thời điểm, hắn tìm ra đáp án. 3 cái kia nguyệt đối ngọn là chí ít nguyên anh chân nhân 3 tháng, mà không phải tu sĩ kim đan 3 tháng. Trong màn đêm, nhìn qua sáng sủa bầu trời đêm bên trong những cái kia tựa như ảo mộng ngôi sao, La Trần hoảng hốt nỉ non. Đồng dạng pháp thuật, tại khác biệt cảnh giới tu sĩ trong tay, uy năng là hoàn toàn khác biệt, liền thí dụ như đơn giản nhất hỏa cầu thuật, tuy là bậc 1, nhưng phổ thông luyện khí tu sĩ thi triển, cùng kim đan kỳ La Trần thi triển, có thể giống nhau sao? Đáp án rất rõ ràng, như La Trần thi triển hỏa cầu thuật, chớ nói luyện khí tu sĩ, dù là trúc cơ chân tu cũng bất quá trong nháy mắt giết. Đồng lý phía dưới, ngự khí thuật có khả năng điều khiển dẫn dắt thiên địa linh khí, cũng sẽ nhận tu sĩ cảnh giới ảnh hưởng. La Trần cho dù đem này thuật tu đi đến tông sư cấp độ thuần thục, nhưng hắn tự thân phần cứng, làm không được nguyên anh chân nhân loại kia tình trạng, chẳng lẽ ta liền muốn dừng bước nơi này sao? Thì thảo ở giữa, La Trần lòng tràn đầy buồn rầu. Những ngày tiếp theo, La Trần không tiếp tục khai lò luyện đan, một ngày không thể giải quyết kia kết thúc công việc một bước cuối cùng. Hắn cho dù lại luyện bao nhiêu lần, đều là thất bại, làm sao khổ uổng phí tâm tư? Hắn chỉ là một ngày lại một ngày tập luyện ngự khí thuật, ý đồ chờ mong tại đêm này thuật tu luyện đến đại viên đầy đất bước. Có lẽ khi đó sẽ có cải biến, nhưng là, trên mặt bản, ngự khí thuật độ thuần thục gia tăng lại như châm chọn cát đồng dạng. Tốc độ tăng cơ hồ không có, La Trần biết, đây là cảnh giới có hạn, tông sư cấp, chính là hắn cảnh giới này mức cực hạn, chẳng lẽ, ngay cả con đường này, cũng phải bị phá hỏng sao? Khi lại một ngày kết thúc, La Trần nằm tại trên thanh nham, thần sắc mê võng, nhưng hệ thống đã vì ta nhập môn, liền xác định ta là hữu cơ sẽ thành công, kia thời cơ ở đâu? Ngự khí thuật, 3 tháng, dần dần, La Trần hình như có sở ngộ, một ngày này, La Trần bóp lấy quen thuộc ấn quyết, phi độn giữa thiên địa, đạo đạo linh khí xoay quanh ở bên người hắn, bỗng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, chặt đứt khí hải pháp lực cung ứng, những cái kia linh khí, liền muốn tan tác như chim muông, đúng lúc này, La Trần khẽ quát một tiếng, một cỗ lực lượng khác từ hắn trên người bạo phát đi ra. Kia là một đạo đỏ tươi như máu lực lượng, kỳ danh, nguyên lực, chính là La Trần ly khai bành hồ trước đó, luyện thể tấn thăng đến hoang cổ bậc 4 về sau, xuất hiện một loại lực lượng, ẩn núp tại thân, chờ thời, lần trước thi triển, chính là tay trái bị đoạn hậu, hắn lấy thi triển gãy chi lại nối tiếp chi pháp, trừ cái đó ra, cũng liền biến hóa thiên bằng chân thân thời điểm, gia trì tại những cái kia thể thuật bên trên, trong tiềm thức, hắn không có đem cỗ lực lượng này xem như cùng loại với pháp lực đồng dạng lực lượng thôi động. Nhưng ở khổ tìm không có kết quả phía dưới, hắn nhớ tới cỗ lực lượng này, Vương Uyên luyện thể, khí huyết hùng hồn, diễn hóa đan kinh, đạt tới đệ tam giai về sau, càng có cương kinh tạo ra, kia cái gọi là cương kinh, danh xưng cùng tu sĩ kim đan pháp lực sánh vai cùng. Như thế tính ra, ta cái này luyện thể có được nguyên lực, cũng làm tính là một môn đặc thù năng lượng, thậm chí nói, bởi vì cấp độ quá cao, khi cùng nguyên anh tu sĩ pháp lực thuộc về cùng một đẳng cấp, ta như lấy thi triển ngự khí thuật, phải chăng có thể so sánh nguyên anh chân nhân lấy hùng tuyệt pháp lực điều khiển thiên địa linh khí? Từ không hiểu sinh ra ý nghĩ này về sau, La Trần ngay tại thí nghiệm cái này khả thi, bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian, hắn hiểu, lần này, một sợi mỏng manh nguyên lực thi triển lên ngự khí thuật. Chỉ một thoáng, oanh, oanh, oanh, La Trần bên cạnh thân, linh khí sóng cuồng, nộ long như quyển, từng đạo ngập trời khí trụ, lấy hắn làm trung tâm chọc trời tiếp đất. Thì ra là thế, La Trần buông tay, trong mắt lại xuất hiện thanh minh chi quang, kia có bậc 4 nồng độ linh khí trên đỉnh cao nhất. Thân ảnh quen thuộc lại lần nữa bắt đầu thường ngày luyện đan trình tự. Khung đỉnh, nhóm lửa, dược liệu như mưa chút xuống, rất nhiều đan thuật, hạ bút thành văn, pháp lực lưu chuyển, thủy hỏa trung tế, tất cả động tác, những năm gần đây, sớm đã tại La Trần trong đầu óc mô phỏng vô số lần. 8 lần thất bại, một lần so một lần khắc sâu, nhưng cũng mang ý nghĩa, một lần so một lần tiếp cận thành công, đây là lần thứ 9, tất nhiên cũng chính là một lần cuối cùng. Mấy tháng sau, viên đan dược hình thức ban đầu hiển hiện, La Trần giấu ngón tay quyết như bướm tung bay, ngự khí thuật lại xuất hiện, pháp lực dẫn dắt hạ. Từng đạo linh khí từ 4 phương 8 hướng vọt tới, sau 3 tháng, chỉ cảm thấy bị hụt pháp lực thời điểm, La Trần linh quyết đột nhiên chuyển đổi, đỏ tươi như máu nguyên lực từ hắn trên người hiển hiện. Tiếp tục duy trì lấy ngự khí thuật, chỉ bất quá, hắn không có đại khai đại hợp, hoàn toàn buông tay buông chân, mà là duy trì lấy trước đó không sai biệt lắm cường độ. Dẫn dắt thiên địa linh khí, kể từ đó, tuy nói không có hiện ra trước đó dùng nguyên lực luyện tập ngự khí thuật vận may trụ trùng thiên hùng kỳ cảnh tượng, nhưng cũng thắng ở liên tục không ngừng. Bền bỉ dài răng rặc, hai mắt sáng rực ở giữa, gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Đan, phải không buông tha bất luận cái gì một tia trong đỉnh biến hóa. Thời gian, lấy không cho người khác ý chí quy luật, chậm rãi trôi qua, 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, trong bất chi bất giác, đã qua 2 năm rưỡi, đến mức này, La Trần hoàn toàn không thể tin được, vì cái gì còn chưa kết thúc, hắn cơ hồ dùng gấp 10 thời gian, đến dẫn dắt thiên địa linh khí dung nhập diễn pháp đan bên trong. Nhưng vẫn chưa đan thành, giờ phút này, hắn khí hải pháp lực thâm hụt không tốt. Hai viên kim đan chỗ này ba ba co do, thể phách bên trong, đã từng kia đỏ tươi như máu nguyên lực, cũng còn thừa không có mấy, thậm chí, hốc mắt khô cạn ở giữa, ẩn có huyết lệ rơi xuống, thần hồn, mỏi mệt đến cực điểm, phảng phất một cái ý niệm trong đầu liền sẽ bất tỉnh đi. Vẫn chưa được sao, đầu ngón tay ấn quyết vẫn như cũ đau khổ kiên trì. Ngón tay hình như cây gỗ khô, kia là khí huyết bị trên phạm vi lớn điều sau tạo thành hậu quả. La Trần thậm chí cảm giác, trên người hắn kia hạo như biển khói sinh cơ. Đều dốc rách như suối, như muốn đoạn tuyệt, nguyên lực, bắt nguồn từ tự thân thể phách vĩ lực, sinh cơ vừa đứt, lại không nguyên lực, ta không cam tâm, đây là tiếp cận nhất thành công một lần, há có thể thất bại. La Trần thần sắc quyết tâm, bên trong nhẫn chữ vật một thanh đan dược bị hắn nhét vào miệng bên trong. Trong đó đã có bổ sung pháp lực đan dược, cũng có cường đại thể phách đan dược, thậm chí không lâu trước, tại đan giới luyện chế ra đá, lôi xương, thủy ngân máu ba đan, đều ẩn chứa ở bên trong, dựa vào cái này một nhóm đan dược. La Trần lại giữ vững được 2 tháng về sau, như cũ không thành, ta còn có bổ sung sinh cơ linh dược, lại đến, La Trần tâm niệm vừa động, một cái to lớn màu trắng cục thịt hiện hiện trước người. Thịt đô đô, phảng phất thạch đồng dạng, nhưng lại óng ánh sáng long lanh, rõ ràng là kia thái tuế bản thể. hắn há mồm, cắn một cái hạ khối lớn Thái Tuế, phảng phất còn cảm giác không đủ, hắn lại ngay cả cắn bốn chiếc, cứng rắn như pháp bảo răng nhọn miệng lớn nhấm nuốt, này danh xưng thấm nhuần như băng cứng, Trường Sinh lại không già Thái Tuế linh dược, bị hắn không ngừng luyện hóa, cuối cùng lại chuyển hóa làm nguyên lực, ngự khí thuật, lại dương, lần này, La Trần không còn cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp toàn lực thôi động, hắn muốn đem hết khả năng, một lần là xong, trong chốc lát, đan giới chấn động, kia quen thuộc một màn, lần nữa hiển hiện, bầu trời phong lôi phẫn nộ gào thét, đại địa chấn chiến, linh mạch nứt ra, mạnh mẽ linh khí, như sóng biển đồng dạng cuồn cuộn vọt tới, một ngày, hai ngày, khi lại sau ba tháng, La Trần chợt thân thể cứng đờ, ba năm, dừng ở đây, hắn thân thể, không cam lòng ngã xuống, tại vào thời khắc mất đi ý thức ấy, hắn trông thấy có một viên kim quang sáng chói viên đan dược, mang theo một tia huyết sắc, chậm rãi từ Hỗn Nguyên đỉnh bên trong bay ra, bên tai, hình như có âm thanh yếu ớt lần nữa hiển hiện, phù phù, bọt nước khuấy động, như rơi suối nước lạnh. Chương 913, Tố Linh Thánh Suối, Ngũ Linh Đạo Thể, đan giới bên trong, có hương hoa, không điều ngữ, quả thực là hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên, có thoải mái tiếng cười vang lên, quanh quẩn mấy cái hô hấp không thôi, làm tiếng cười dần dần dừng. Một cái tóc bạc trắng lão phụ nhân thể sắc tinh thần tư sướng từ bên trong đan phòng đi ra. Trên tay của nàng, sáng loáng nắm vuốt mấy cái đan dược, phần lớn không trọn vẹn, chỉ có một viên linh khí 10 phần, nhìn qua trong tay viên đan dược, Hải Giác Tiên Mỗ kìm lòng không được tuét ra khóe miệng. 5 năm, kế tương đối sở trường hóa yêu đan về sau, ta cuối cùng luyện ra hóa nhân đan, chậc chậc, cái này hóa nhân đan quả thật không sai, chờ ly khai vẫn ma chi địa, ta luyện chế nhiều mấy khỏa, cho trong tộc bậc 3 tiểu bối phục dụng, để bọn hắn sách trước hóa thành hình người. Đến lúc đó hoặc là để bọn hắn sách trước học tập ta luyện đan chi đạo, hoặc là tu luyện công phạt chi thuật, từ đây yếu đuối góc biển nhất tộc sẽ tại tay ta bên trong triệt để quật khởi. Nắm chặt hóa nhân đan, Hải Giác Thiên Mỗ lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng ở một lát vui vẻ về sau, những cái kia trước đó đắm chìm trong luyện đan bên trong không muốn suy nghĩ sự tình, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt. 5 năm, nhân tộc kia tiểu tử, sớm đã tiến giai cửa ải tiếp theo, cũng không biết tiến độ như thế nào, vạn nhất đã sớm thông quan, tiếp nhận truyền thừa, kia giờ phút này mình làm hết thảy cố gắng còn có gì hữu dụng đâu. Nghĩ đến đây, Hải Giác Thiên Mỗ trên mặt liền không tự chủ được hiện hiện một vòng đắng chát. Nói thật, thuật luyện đan của nàng cùng đan đạo ngộ tính, đã tính đỉnh tiêm, bình thường luyện đan sư khó mà rình mò bậc 4 đan dược. Nàng chỉ dùng 5 năm, liền từ không tới có phân biệt luyện ra hai loại, loại này có thể vì, tuyệt không tính đọa một đời tông sư tên tuổi, nhưng cùng kia Thanh Dương Ma Quân so sánh, quả thực là yêu nghiệt a, một tôn yêu hoàng, nói người khác là yêu nghiệt. Có thể thấy được Hải Giác Thiên Mỗ đối La Trần lòng kính sợ. Có này thái độ, kỳ thật cũng rất bình thường. La Trần cái sau vượt cái trước, từ ban sơ lạc hậu nàng hai cửa, đến sánh vai cùng, sau đó vượt qua, cuối cùng lấy không thể nghi ngờ tốc độ vượt qua cửa thứ tư. Loại này tốc độ, hoàn toàn vượt quá Hải Giác Thiên Mỗ lý giải. Tại nàng trong lòng, sớm đã bất chi bất giác cho La Trần gắn rất nhiều tên tuổi. Cái gì đan đạo tông môn lão tổ, cái gì hóa thần thánh địa đích truyền cường giả, mọi việc như thế, lấy an ủi mình tâm. Không phải mình không được, thật sự là đối thủ quá mạnh. Ai, thở dài, lão phụ nhân đem hóa nhân đan hào hào thu hồi, dự định đi nghỉ ngơi cho tốt 2-3 ngày. Sau đó, chỉ cần đem khó khăn nhất tối xa lạ hóa ma đan luyện ra. Cửa thứ tư này liền coi như thông qua được. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể trông thấy Thanh Dương Ma Quân cái đuôi. Ngay tại nàng trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm. Thân hình chợt lảo đảo một chút. A, là ta quá mệt mỏi sao? Theo bản năng, lão phụ nhân trong lòng hiển hiện ý nghĩ này. Nhưng lập tức, nàng liền phát giác không đúng. Mình dù nói thế nào, cũng là đường đường một đời nguyên anh yêu tu, há có đứng không vững đạo lý, để nàng lảo đảo, là mảnh thế giới này, mắt thường bên trong, xa xa núi xanh tại tiêu trừ, đại địa chấn chiến, mây đen ép thành, vô lượng hắc ám, từ xa mà đến gần, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy đan giới hết thảy sáng ngời. Làm bóng tối bao trùm thạch ốc tiểu viện thời điểm, truyền tống trận pháp ánh sáng sáng lên, nhìn thấy một màn này, Hải Giác Thiên Mỗ như có điều suy nghĩ, đan giới ngay tại đóng lại, giống nhau trận kia giới. Năm đó Lệ Thương Hải đem nó thông quan thu hoạch truyền thừa về sau, trận giới cũng triệt để đóng lại, kẻ đến sau không cách nào tiến vào bên trong thu hoạch truyền thừa. Cứ thế mà suy ra, có thể để cho đan giới đóng lại nguyên nhân, chỉ có một cái, có người thông quan, cuối cùng, vẫn là chậm hắn một bước sao. Thanh Dương Ma Quân, thì thảo ở giữa, Hải Giác Thiên Mỗ không cam lòng nhưng lại mang theo vài phần giải thoát thoải mái. Biến mất đang vặn vẹo không gian bên trong, không biết qua bao lâu, Hải Giác Thiên Mỗ yếu ớt mở mắt, còn không tới kịp quan sát bốn phía. Một loại thất vọng mất mát cảm giác chợt xông lên đầu, nàng ôm lấy đầu, bỗng nhiên rung mấy lần, sau đó mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Những cái kia đan phương đâu, ta đan phương đâu, như thế nào tất cả đều nhớ không rõ, ngay cả tương ứng vật liệu đều bị xóa đi tất cả ký ức. Giờ phút này nàng chỉ nhớ rõ mình tại đan giới luyện chế ra rất nhiều đan dược, nhưng bất kể thế nào nghĩ, Những cái kia đan phương đều hoàn toàn không hồi tưởng lại nổi. Linh căn đan, yêu hồn đan, đoán ma đan, nhất là, còn có nàng coi như góc biển nhất tộc quật khởi chân bảo hóa hình đan phương. Hết thảy tất cả, phảng phất đều bị một con bàn tay lớn xóa sạch, không cam lòng điên cuồng hồi tưởng, cuối cùng lại cũng chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận hiện thực. Hải Giác Thiên Mỗ ý thức được, loại thủ đoạn này đại khái là giới này chủ nhân thiết lập, để phòng những cái kia chân quý đan phương tiết ra ngoài. Thậm chí nói, không chỉ là đan giới bên trong hạch tâm đan phương, cái khác 10 cái thế giới, hoặc nhiều hoặc ít cũng có cùng loại thủ đoạn, rốt cuộc những kiến thức kia, mới nhìn không đáng chú ý, nhưng mỗi một dạng tỉ mỉ cân nhắc xuống tới đều là đầy đủ chân quý đồ vật. Nhất là như linh căn đan, yêu hồn đan chính là đến hóa hình đan những vật này. Cũng là có thể để một cái thế lực lớn, chính là đến một chủng tộc quật khởi mấu chốt, tại không có trở thành chân chính ma quân truyền nhân trước đó. Những này quý giá đồ vật, há có thể để người tùy tiện mang đi, nghĩ đến đây. Hải Giác Thiên Mỗ kia thất vọng mất mát thần sắc, trở nên ảm đạm bắt đầu, mình, không chỉ có đã mất đi trọng yếu nhất truyền thừa, còn đã mất đi đã từng có đan phương A, duy chỉ có may mắn chính là, vẫn ma chi địa chủ nhân sát tâm không nặng, cho dù không có thông qua truyền thừa khảo hạch, vẫn như cũ lưu lại nàng một mạng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chán nản nhìn về phía bốn phía, đây là một mảnh trống trải vô biên vô tận quảng trường. Vân khí mờ mịt, như tại tiên giới, mà trống rỗng quảng trường bên trên, hư không lơ lửng 14 tòa cung điện. Phảng phất 14 viên to lớn ngôi sao, chiếu sáng mảnh này biển mây, nhìn qua kia 14 tòa tinh thần cung điện, Hải Giác Thiên Mỗ như có điều suy nghĩ, nơi này mới thật sự là Minh Chiêu Thiên, mà kia 14 tòa cung điện, chân chính phát ra ánh sáng, trước mắt chỉ có 2 tòa, thông qua trên treo bảng hiệu, mơ hồ trong đó, Hải Giác Thiên Mỗ nhìn thấy danh tự, Đan Điện, Nô Điện, căn cứ kinh nghiệm của mình, Hải Giác Thiên Mỗ đã minh bạch, tương ứng cung điện tỏa ra ánh sáng, liền mang ý nghĩa có người nhập chủ trong đó, ngay tại tu hoạch chân chính truyền thừa. Đan điện bên trong, hẳn là kia tự xưng Thanh Dương Ma Quân người, kia nô điện bên trong, lại nên ai đây? Tại nàng suy tư thời điểm, một đạo quang trụ vẩy vào bên cạnh cách đó không xa. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tiêu tán, lộ ra một đạo bóng người áo đen, bóng người lòng tràn đầy buồn vô cớ, nói tiếc nuối ngữ điệu, đáng tiếc, chung quy là cờ kém một nước, không có luyện ra hóa thần khôi lỗi đến, thì thảo ở giữa, hắn phát hiện nơi đây một người khác, bốn mắt nhìn nhau, một loại cổ quái không khí, tràn ngập ra, Minh Chiêu Thiên đan điện chỗ sâu. Có như vậy một vũng màu ngà sữa linh tuyền, chính rò rỉ bốc lên bọt khí, một bóng người ngâm mình ở trong đó, chập trùng lên xuống, phảng phất đã mất đi ý thức, lượng lớn trắng sữa nước suối lấy hắn làm trung tâm, không ngừng hội tụ mà đi, làm dịu hắn khô khốc hốc mắt, bổ sung cho hắn thâm hụt khí hải liên đới lấy yếu đuối thể phách cũng tại kia nước suối hạ không, ngừng khôi phục sinh cơ. Không chỉ có như thế, lượng lớn trắng sữa nước suối cọ rửa, đạo nhân trên thân không ngừng có không hiểu tạp chất bài xuất. Theo những cái kia tạp chất bài xuất, cả người hắn trở nên càng ngày càng thanh linh. Cùng thiên địa ở giữa phù hợp cảm giác càng mạnh, mấy ngày sau, áo bào trắng đạo nhân trong ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Hắn nháy nháy mắt, có chút mê mang, ta đây là, ý nghĩ này, chưa hoàn toàn hiện hiện, là trần trước tiên liền cảnh giác lên ngoại giới hoàn cảnh. Không có bất kỳ cái gì ngoại nhân, có, chỉ là để hắn toàn bộ thân thể đều ấm áp nước ấm. Đây là cái gì linh dịch? Là trần vừa mừng vừa sợ, hắn có thể cảm nhận được, cái này trong suối nước ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng, đang bị thân thể của hắn không ngừng hấp thu. Theo cái loại năng lượng này bị hấp thu, hắn thân thể cũng đang dần dần phát sinh thuế biến, chủ yếu thuế biến địa phương, rõ ràng là cái lưỡi, khí hải, tinh phòng ba khu, mà cái này ba khu, chính là chân chính linh căn chỗ. Phảng phất, cỗ năng lượng kia ngay tại tái tạo cải tạo hắn linh căn đồng dạng. Hướng phía cực hạn tiến hóa, chương 914, Tố Linh Thánh Suối, ngũ linh đạo thể, kinh hỉ ở giữa, La Trần buông ra chống cự, bắt đầu toàn lực thu nạp trắng sữa trong suối nước lực lượng. Dù không biết cái này nước suối là cái gì, nhưng tất nhiên ẩn chứa tạo hóa chi công, ta lại là muốn nhiều pha được ngâm, La Trần an tâm tại trong suối nước ngâm xuống tới, mặt khác, phân ra một bộ phận tâm thần kiểm tra tự thân, trước khi hôn mê, hắn hỗn nguyên đỉnh nhưng còn sót lại bên ngoài tới, giờ phút này cảm giác phía dưới, hỗn nguyên đỉnh còn tại khí hải bên trong, không chỉ có như thế, hỗn nguyên đỉnh bên trong đang có lấy một viên kim bên trong mang đỏ viên đan dược. Đây không phải là hắn bản mệnh kim đan cùng nguyên đan đều tại khí hải trên miệng lớn thôn phệ lấy ngoại giới tinh thuần linh khí. Mà cái này viên viên đan dược là diễn pháp thần đan, ưng ực nuốt ngụm nước bọt, cuồng hỉ khuấy động lồng ngực, La Trần hồi tưởng lại trước khi hôn mê tình huống, tại hắn không tiếc hao hết tất cả nguyên lực pháp lực trước đó, thậm chí ăn 1/10 thái tuế bản thể tình huống dưới, hắn trung quy là chịu đựng qua cuối cùng giai đoạn kia, luyện chế thành công ra bậc 5 thần đan diễn pháp đan, từ đó đạt được kia tối tăm bên trong âm thanh yếu ớt tán thành, để hắn thành công thông qua cửa thứ 5. Giờ phút này hồi tưởng, La Trần trong lòng có một vòng may mắn. Bậc 5 thần đan, hoàn toàn chính xác không phải trước mắt hắn cảnh giới có thể nhúng chàm. Có lẽ luyện đan thuật tạo nghệ có thể chịu được nhất luyện. nhưng tự thân cảnh giới như cũ qua miễn cưỡng, dựa vào bậc 4 thể phách, cùng hệ thống tương trợ, không, còn có toàn bộ đan giới trợ lực, lấy La Trần trận pháp kiến thức, tại triệt để luyện ra diễn pháp đan thời điểm, ẩn ẩn minh bạch cái kia hư ảo thế giới bản chất. Kia rõ ràng liền là một tòa thông thiên triệt địa luyện đan đại trận, chuyên môn dùng để phụ trợ người luyện đan, chỉ bất quá, bị người vì cải tạo thành truyền thừa chỗ, nhưng trên bản chất, vẫn như cũ là một tòa phụ trợ luyện đan đại trận. Lúc này mới có luyện đan lúc các loại thiên địa dị tượng. Nếu là đi ngoại giới một lần nữa, mặc dù có hoàn mỹ đan phương cùng dược liệu, ta chỉ sợ cũng vô pháp lại xuất hiện trong ngày hành động vĩ đại. La Trần tự nhủ, đã là trấn an mình, cũng là giải thoát lời nói, hắn chưa hề nghĩ tới, luyện đan có thể đem người luyện thành cái bộ dáng này. Hết thảy tất cả, đều muốn bị ép khô đồng dạng, liền ngay cả đôi mắt này, đều kém chút không bảo chủ. La Trần sờ lên ướt át con mắt, chỉ cảm thấy mắt nhuận sáng mắt, 5 năm không gián đoạn luyện đan, nhất là cuối cùng kia 3 năm, linh mục thuật chưa hề đình chỉ, đối với con mắt tổn hại là cực lớn, cũng may, hết thảy đều chống đỡ nổi, buông bỏ về sau, nặng nề buồn ngủ lại phun lên đại não, La Trần lại từ từ ngủ thiếp đi, chỉ bất quá lần này, hắn là càng thêm chủ động đi ngủ say, đi hấp thu linh tuyền bên trong loại kia đặc thù năng lượng. Một năm sau, Minh Chiêu Thiên bên trong, tiếng sột soạt bóng người càng ngày càng nhiều, biển mây quảng trường bên trên, những cái kia may mắn từ truyền thừa chi địa người còn sống sót. Kỳ thật đều là kẻ thất bại, hết thảy 4 người, theo thứ tự là tóc bạc trắng Hải Giáp Thiên Mỗ, toàn thân đen kịt nam tử trung niên, thanh lãnh mỹ lệ giai nhân tuyệt sắc, xuất trần thoát tục lão đạo, cùng, lại một đạo quang trụ rơi xuống, hai thân ảnh, rơi xuống trên mặt đất, một văn sĩ trung niên, một già nua lão giả, nhưng tuổi tác tướng mạo, cũng không phải là bình phán tu tiên giả cảnh giới có thể vì căn cứ. Chỉ một thoáng, nguyên bản đứng sừng sững nơi đây 4 vị nguyên anh chân nhân, đều đem ánh mắt rơi vào kia văn sĩ trung niên trên thân. Phi Vân Tử, Phi Vân chân nhân, mấy đạo thanh âm đồng thời phát ra, Phi Vân Tử nhìn về phía 4 người, mở miệng một tiếng nói ra bọn hắn danh tự, Tịch Duyên đạo hữu, Phỉ Lãnh đạo hữu, Hải Giáp Thiên Mỗ, còn có cái này một vị là, bao phủ tại dưới hắc bào nam tử, khẽ cười nói, vô danh tán tu, không đáng nhắc đến, nguyên anh kỳ vô danh tán tu. Phi Vân Tử nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy người này nói cứng ngắc, tựa như không phải bình thường khoang cổ phát ra thanh âm đồng dạng. Sau đó, cũng mặc kệ bọn hắn muốn mở miệng hỏi cái gì, trực tiếp ra tay, hướng phía cùng hắn đồng thời xuất hiện lão giả chộp tới. Ma Vân động chủ trông thấy một màn này, thần sắc vô cùng hoảng sợ, tiền bối, tha ta một mạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.